Giường anh chia em một nửa. Chương 59. Tôi rất để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ân Tứ ở sau bức bình phong không biết chuyện gì, nhưng cô nghe được tiếng cửa bị đẩy ra và tiếng giày cao gót thanh thúy từ âm thanh của đôi giày truyền đến. Có thể thấy được chủ nhân của đôi giày cao gót bước đi rất nhỏ, lại rất chậm, như do dự chuyện gì đó. Tới khi tiếng giày dừng hẳn, sau bức bình phong rất yên tĩnh. Khoảng hơn nửa phút, âm thanh của Lâm Tĩnh Xu truyền đến. Tần tiên sinh, chào ngài. Không ai trả lời Lâm Tĩnh Xu. Mặc dù Trần Ân Tứ bị bức bình phong che khuất, nhưng cô vẫn có thể nhìn thoáng được đằng sau. Bên ngoài bức bình phong, Lâm Tĩnh Xu hít sâu rồi lên tiếng. Tần tiên sinh, tôi đến để trả đồng hồ cho ngài. Tần Kiết vẫn không trả lời câu hỏi của Lâm Tĩnh Xu. Lâm Tĩnh Xu cố lấy dũng khí bước lên, đặt đồng hồ trong tay trước mặt Tần Kiết. Có thể nói vào trọng tâm không? Lâm Tĩnh Xu thấp thỏm nhìn Tần Kiết 2 giây. Tần, chưa chờ cô nói xong, Tần Kiết lại lên tiếng. Cô biết tôi muốn nghe gì? Căn phòng lại im lặng như cũ. Không bao lâu, Tần Kiết nâng tay gõ lên mặt bàn, thúc giục Lâm Tĩnh Xu. Lâm Tĩnh Xu dùng sức cắn môi, nhỏ giọng nói. Tần tiên sinh, thật sự rất xin lỗi. Tần Kiết, vì sao lại xin lỗi? Lâm Tĩnh Xu bị ngữ khí hùng hồ của Tần Kiết dọa sợ, nghẹn họng, trầm mặc một lúc, lại mở miệng. Tôi thật sự không biết đồng hồ này do ngài bất cần để trên bồn rửa tay, được Trương Tổng nhặt được. Tôi cứ nghĩ là của Trương Tổng nên tự tiện đeo cả một ngày. Tần Kiết, như lời Lâm tiểu thư vừa nói, đồng hồ là của tôi, chưa hỏi ý kiến của tôi. Đó không phải là mượn mà là trộm. Lâm Tĩnh Xu bị lời nói sắc bén của Tần Kiết đâm một nhát, mặt cắt không còn một giọt máu. Tần tiên sinh, tôi lúc đó thật sự không biết đây là đồng hồ của ngài. Tôi chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ rất đẹp, cũng không nghĩ đến sẽ làm rùm beng trên mạng như vậy. Thế nên rất xin lỗi, vẫn mong ngài đừng để ý. Tôi rất để ý. Tần Kiết lại xem điện thoại, thấy 5 phút gần hết, chỉ còn lại chưa tới 50 giây. Không đợi Lâm Tĩnh Xu tiêu hóa hết lời nói của anh, lại lên tiếng. Hai sự lựa chọn, một là đăng đoạn đối thoại vừa nãy của chúng ta lên mạng, hai là cho tôi mượn điện thoại của cô dùng một lát. Lâm Tĩnh Xu do dự vài giây, đưa điện thoại cho Tần Kiết. Tần Kiết nhận điện thoại, ngón tay nhấn trên bàn phím mấy cái, sau đó trả điện thoại cho Lâm Tĩnh Xu. Lâm Tĩnh Xu nhận lại, nhìn đoạn Tần Kiết vừa viết. Chiếc đồng hồ này do 3 ngày trước tôi đấu giá từ thiện thành công với 800.000 NDT. Tôi không biết đây là đồng hồ của Tần tiên sinh, khiến mọi người hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi, đồng thời cũng xin lỗi Tần tiên sinh. Đây là vật phẩm quyên góp cho buổi từ thiện. Số tiền vừa đúng 800.000. Lâm tiểu thư nếu không còn vấn đề gì thì chụp tấm ảnh, nhấn đăng. Tần Kiết nói xong, đặt lên bàn giấy chứng nhận, đẩy đến trước mặt Lâm Tĩnh Xu. Lâm Tĩnh Xu vùng vẫy vài giây, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Anh cho cô ta hai sự lựa chọn, người thường đều sẽ lựa chọn đăng Weibo. Vừa làm từ thiện, vừa giữ được mặt mũi, mặc dù mất một đống tiền nhưng có những lúc dùng tiền giải quyết được thì dùng, dù sao cũng không phải việc gì khó. Nhìn chăm chăm đến khi Lâm Tĩnh Xu nhấn đăng, Tần Kiết thấy thời gian cũng đủ rồi, chi kỳ mà đóng giấy chứng nhận lại, sau đó để đồng hồ lên giấy chứng nhận, chuyển sang cho Lâm Tĩnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư, 800.000 đó do tôi ứng trước, số tài khoản ngân hàng Đường Cửu sẽ nói cho cô, phiền cô sau khi nhận được thì chuyển tiền cho tôi. Dù sao chiếc đồng hồ này hiện tại cũng là của cô muốn làm gì, tùy ý, còn nữa, không tiện. Cách chương.